Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 83, thần bí chủng tộc. Góc truyện audio.com. Ngươi có nghe nói qua 15 ánh trăng 16 tròn cái này thuyết pháp? Vũ Lâm thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, nhưng tràn đầy một loại đáng tin cậy cảm giác để người ta nghe xong chợt cảm thấy một loại nghiêm túc khí chàng. Nhưng Vũ Tiêu Linh tại chỗ tự kịp phản ứng. Cái này nghiêm túc cọng lông. Hắn là chột dạ đấy. Ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ gì sao? Vũ Tiêu Linh cắn răng dùng hung dữ thanh âm nói ra. Vũ Lâm bên kia một chút cũng không sợ. Thanh âm tiêu sái vô cùng. Biết rõ à, ngươi khẳng định muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ta với ngươi giảng, cái thế giới này người muốn cùng ta đồng quy vu tận rất nhiều. Ngươi xếp hàng cũng phải sắp xếp đến tận thế à. Vũ Tiêu Linh méo miệng, thở dài, thời gian ngắn ngu ngơ về sau nàng bắt đầu một bên ấm ức một bên thu lại trong tay đồ vật. Lúc này thời điểm Thanh Linh vẫn còn ngồi bên trên thảm. Miệng đầy bim bim cùng nước ngọt vừa ăn vừa uống. Vũ Tiêu Linh chứng kiến con lang nhân đần độn này không có tiền đồ bộ dạng càng thêm tức giận. Cầu cầu ngươi cũng có chút tiền đồ biết không? Như thế nào hiện trường chỉ một mình ngươi tựa như không có việc gì? Đứng lên, ta thu dọn đồ đạc, ngươi về nhà lại ăn. Cầu cầu ngươi tại sao không nói chuyện? Vũ Tiêu Linh kêu Thanh Linh vài tiếng, cái sau đều phảng phất không nghe thấy. Hơn nữa đầu nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi hạ xuống. Thật giống như vừa ăn đồ đạc vừa ngủ rồi. Vài giây đồng hồ sau bờ vai của nàng bắt đầu rung động lắc lư. Một loại kỳ quái gầm gừ thanh âm theo trong cổ họng nàng truyền đến. Có vừa rồi kinh nghiệm, Ninh Lệ lập tức cảm giác được không đúng. Tiến lên vỗ Thanh Linh bả vai. Thanh Linh ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Thanh Linh toàn thân kịch liệt run rẩy thoáng một phát, lúc này mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Cặp kia màu vàng con ngươi tại dưới ánh trăng sáng ngời dọa người. Hơn nữa trong đó nhộn nhạo lấy từng vòng như thật như huyễn quầng sáng. Nàng mang trên mặt hai mảnh không bình thường đỏ ửng, ánh mắt phiêu hốt, cả người có một loại say rượu về sau phấn khởi cảm giác. Ha, ta cảm giác thân thể có chút, ngứa, tay chân đều có điểm, ngứa, đây là muốn biến thân. Vũ Lâm cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát đến Thanh Linh con mắt tình huống. Khoát tay khiến người khác lui về phía sau. Xác thực đã bắt đầu. Mọi người chia thoái phía sau một điểm. Nàng hóa thú về sau chỉ sợ so chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm. Khí tức này cùng ta tại trên người cái khác lang nhân nhìn thấy không giống với. Ninh Lệ ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng. Vẻ mặt khó hiểu. Không phải vừa mới nói 15 ánh trăng 16 tròn sao? Hay là ngươi biên CMN ra vụ đó rồi à, nhìn lên bầu trời. 10 phần nghi hoặc, ánh trăng lực lượng không sai lệch lắm đã hạ xuống. Hơn nữa hiện tại trên bầu trời còn có mây đen che lấp đây. Vũ Lâm ngưng thần quan sát đến Thanh Linh tình huống. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong tay đối phương cuối cùng nửa bao đồ ăn vặt. Lập tức cả người đều không tốt rồi. Cái này đoán chừng là ta thấy được cái thứ nhất không phải bởi vì ánh trăng, mà là bởi vì bim bim ăn nhiều mà biến thân lang nhân. Vũ Tử Mạch cũng nhịn không được dưới chân một cái lảo đảo. Sau đó một bên thu dọn đồ đạc một bên niệm niệm cằn nhằn. Từ khi nhận thức các ngươi, ta cảm giác mình nửa đời trước đều sống vô dụng rồi. Trong mấy ngày này khai mở tầm mắt so với nửa đời trước đều nhiều hơn. Không có vấn đề à, Vũ Lâm méo miệng thu dọn đồ đạc nói. Lang nhân biến thân là bị tâm lý kích thích mới biến thân. Nếu nàng ăn bim bim quá nhiều mà bị kích thích cũng sẽ có thể biến thân. Không có vấn đề à, nghe chỉ hơi hố cha thôi. Không sai, người sói biến thân cùng ánh trăng lực lượng có rất lớn quan hệ. Chủ yếu là vì lang tộc thời điểm hưng phấn nhất chính là lúc trăng tròn. Cho nên loại hưng phấn cảm giác này lan truyền vào tận đời sau là lang nhân mãi không phai đi. Cuối cùng biến thành loại biến thân khi trăng tròn này. Cái này cùng với tinh tú trận pháp tỷ như tinh hà kiếm trận là một đạo lý. Lấy tinh tượng làm bàn cờ. người vì người chơi cờ, lấy tinh tú phương vị làm mắt trận, thông qua đó dẫn dắt trận pháp uy lực. Cũng không phải chân chính lấy đến tinh tú nhật nguyệt năng lượng. Bằng không mặt trăng làm sao trải qua mấy năm ánh sáng khoảng cách đem lực lượng truyền tới chỗ này. Cái này kỳ thật là lang nhân vấn đề tâm lý. Lang nhân trưởng thành về sau có thể khống chế loại này tâm lý, sẽ có thể tùy ý biến thân. Tất cả mọi người ngoại trừ thanh linh đều bắt đầu bận rộn. Vũ Tiêu Linh thu dọn đồ đạc, Vũ Tử Mạch Tắc chạy đến hơn 100 mét bên ngoài một mảnh trên đất trống. Triệu hồi ra một ít màu xanh lá phù văn, không biết trên mặt đất phác họa lấy cái gì đó. Thanh linh lúc này thời điểm chỉ là thân thể có chút biến hóa. Tinh thần lại rất thanh tình, ít nhất trước mắt xem ra cái kia trị liệu còn không có như xe bị tuột xích. Nàng xem thấy những người khác bận việc, mình cũng có chút ngồi không yên. À à, ta làm gì à, người ở chỗ này trung thực ngồi đợi. Thân thể có cái gì không thoải mái nhớ kỹ trước tiên nói ra. Vũ Lâm phất tay lại để cho thanh linh chớ lộn xộn. Giờ phút này lang nhân thiếu nữ bên người dị tượng đã rõ ràng đến người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Từng đợt luồng khí xoáy chính vòng quanh nàng bốn phía bay múa. Càng lúc càng nhanh, trong gió lốc hiện ra không bình thường cổ ánh sáng màu xanh đậm. Vũ Lâm tại thanh linh bên người trong phạm vi 20 mét cũng có thể cảm giác được từng đợt lúc lạnh lúc nóng khí lưu tại luân chuyển xuất hiện. Xa hơn một bước thì xanh đậm sắc gió lốc như là lưỡi dao bình thường có đủ thực chất. Trên mặt đất đá vụn chỉ cần cùng khí xoáy hơi chút tiếp xúc sẽ bị một phân thành hai. Thanh linh dưới chân chăn lông đã bị cắt cùng với cái bàn nhang muỗi. Nhẹ nhàng lướt qua, tiến về đám Vũ Tử Mạch một bên. Với tư cách người trong cuộc, lang nhân thiếu nữ đứng ở nơi này hết thảy dị tượng chính giữa. Bên người nàng phạm vi là cực kỳ bình tĩnh, chỗ đó tựu như là mắt bão đồng dạng an toàn. Thanh linh đối với cái này do chính mình dẫn phát kỳ lạ hiện tượng đương nhiên không chút nào sợ hãi. Nàng chỉ là tò mò nghiên cứu lấy bên người luồng khí xoáy. Phát hiện mình có thể hơi chút khống chế chúng, lập tức cao hứng trở lại. Hoa hoa hoa, ta cũng biết phóng ma pháp a, cái con rắn kia không thể nói ta không có đầu óc rồi. Nàng nói chính là Tiểu Thanh, bất quá, chỉ bằng những lời này, nàng cái này đầu óc vẫn không sai biệt lắm, chỉ là ở trẻ thơ mức độ. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng thấy tu vi tăng lên chỉ vẻn vẹn tăng lên khả năng tính toán. Cùng IQ không quan hệ, đột nhiên, một màn kia tựu như là một quả hàng đạn nện ở trên mặt đất. Nguyên bản coi như nhu hòa xanh đậm sắc gió lốc tại bỗng nhiên có rút lại về sau, vậy mà thoáng cái hướng bốn phương tám hướng đã xảy ra nổ lớn. Chỉ thấy được vô số xanh đậm sắc sóng xung kích dùng thanh linh làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Chỗ đến cắt bay đá chạy thanh thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều ở đằng kia vài phần giây bị cứ thế mà cắt đứt xuống một tầng. Toàn bộ lưỡi phong bạo tiến đến chỗ mấy người đều bị quanh người Vũ Tử Mạch khí trắng ngăn lại. Còn tốt bốn bọn hắn tu vi cao thâm, nếu là nguyên bản áng chừng 100 mét bán kính là an toàn khu thì tu vi yếu chút hẳn là toàn thân đầy vết cát. Ngao, một tiếng như là theo đám mây truyền đến xa xư sói chu đột nhiên truyền vào trong tai. Bốn phía sóng xung kích bỗng nhiên bình thường lại. Vũ Tử Mạch Tắc thì dùng cuồng phong thổi tan sở hữu tất cả bụi mù. Kinh người một màn xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nguyên bản đất bằng đã hoàn toàn thay đổi. Vũ Lâm trước mặt là một mảnh bán kính chừng 100 mét bằng phẳng vết lõm. Những cái kia màu xanh sóng xung kích lại đem vùng này cứ thế mà tước trở thành cái bát. Mà hắn đang đứng tại cái hố nhỏ biên giới vị trí. Cái hố nhỏ trung ương. Là ngẩng đầu đứng thẳng một đầu cự đại mãnh thú. Cái này mãnh thú chiều cao chừng 7-8 mét, cho dù bốn chân chạm đất, lại uy mãnh khôn cùng. Nàng có như tuyết trắng noãn bộ lông, chỉ có tại bộ mặt cùng vai vị trí có một ít màu đen hoa văn. Cái này là biến thân hoàn toàn hóa thú về sau thanh linh. Vũ Lâm lần đầu tiên ánh mắt tựu rơi vào đối phương lỗ tai cùng cái đuôi. Cái kia tinh thần hình tam giác lỗ tai. Vung qua vung lại tuyết trắng cái đuôi, đều cùng thanh linh tại hình người giống như đúc, hoàn toàn là phóng đại rất nhiều lần kết quả. Ta như thế nào cảm thấy, cùng sói hơi có điểm khác nhau đâu này. Vũ Tiêu Linh quay đầu nhìn hồi lâu, rốt cục nhịn không được nói thầm đứng lên. Mà thanh linh giờ phút này vẫn đang đắm chìm tại hoàn toàn hóa thú hưng phấn. Nàng ngửa đầu nhìn xem cái kia một vòng trăng tròn, lần nữa phát ra to rõ mà có khí thế một tiếng thét dài. Ngao, gâu, gâu gâu, hoảng hoảng, bốn người, chấm chấm, Vũ Lâm híp híp mắt, trong đầu nói chuyện, này ăn chùa uống chùa, giả soát cho ta một chút cái này ra hỏa kêu là cái gì chủng tộc. Hoáp, cái gì? Con sói kia, đương nhiên nó là lang nhân a, còn có thể là cái. À, hệ thống đang ngủ ngáp một cái. Kế đó nghẹn họng, cái này không phải CMN là chó Husky sao? Cách chương.